Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, trang 583. Hiện tại thời đại này, vô mặt, tất cả mọi người ở hướng tới tiền nỗ lực, người rất sớm trước kia cũng đã theo không kịp thời đại. Người không có cảm thấy sao? Ngài lão bản lúc ấy công thành danh toại, vô luận đi đến nơi nào, người khác đều sẽ đối hắn chúng tinh cùng nguyệt, mà vô mặt lại càng ngày càng suy sụp. Mọi người đối hắn ngày xưa tôn kính sớm đã không hề. Chỉ còn lại có vô hạn chế nhạo cùng trào phúng, cùng không cùng được với thời đại gì đó. Ta cũng không phải thực hiểu, vô mặt nói, chỉ là nếu ngươi tiếp tục như vậy đi xuống, nhất định sẽ hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận ta kiếm lời đồng tiền lớn sao? Ngài lão bản khinh thường nhìn vô mặt nói, vẫn là hối hận ngươi vô mặt lưu lạc thành hiện giờ cái này chó nhà có tang. Tỉnh tỉnh đi vô mặt, ngươi chẳng qua vẫn luôn ở chắn ta lộ mà thôi, nếu thật sự có một ngày ngươi đã chết, chỉ sợ ta sẽ vui vẻ đến không được, cái này quốc gia rất nhiều người cũng đều giống ta giống nhau. Như vậy tưởng, cho nên thiếu quản điểm nhàn sự đi. Vô mặt, hà tất làm chính mình trở nên càng thêm thảo người ghét đâu. Ngươi còn ngại chính mình quản nhàn sự không đủ nhiều sao? Vô mặt một câu đều không có nói, chính là ngài lão bản lại có thể nhìn ra tới trên người hắn người. Bình thường đều không có cô độc, chính là hắn như cũ vẫn là ở nơi đó đứng, quật cường giống như là một cái không nghe lời chó dữ. Ngài lão bản lúc ấy cũng đã đối vô mặt kia vô chừng mực thuyết giáo. Thực khó chịu, này cũng không cho, kia cũng không cho. Gia hỏa này biết chính mình mới là cái kia lúc này gia hỏa sao? Ngài lão bản quay đầu lại liền đem vô mặt trong tay nào đó tác phẩm tròng lên chính mình thân xác. Sau đó bốn phía buôn bán đi ra ngoài. Không ra hắn sở liệu, cái kia đồ vật quả nhiên cho hắn mang đến rộng lượng thu vào. Loại này đem chính mình ghét nhất. Người đồ vật thu làm mình dùng cảm giác, làm ngài lão bản cả người sảng khoái. Cái loại này sảng khoái cảm giác, tựa như bao nhiêu năm sau, ngài lão bản nghe nói vô mặt chết ở trên chiến trường giống nhau, vô mặt cái kia xen vào việc người khác ra hỏa, rốt cuộc là đi rồi a. Ngài lão bản vẫn luôn đều cho rằng vô mặt là vướng bận, chẳng sợ ở hắn vừa mới nghe nói vô mặt tựa hồ là hoàn toàn từ bỏ hải cách đặc quốc, xoay người đi đến cậy nhờ nào đó không biết tên đạo tặc tổ chức khi, ngài lão bản trong lòng cũng chỉ là có trong nháy mắt dâng lên bất an. Nhưng thực mau rồi lại đem hắn quên đến không còn một mảnh, ngài lão bản trước nay đều không cảm thấy chính mình sẽ có hối hận thời điểm, hắn sao có thể sẽ hối hận. Cái loại này cái gọi là kiên trì, có thể bán mấy cái tiền. Ngài lão bản dùng cuối cùng sức lực, bộ mặt dữ tợn mà hướng tới vạn tướng quân bên kia nhìn qua đi. Hắn hiện tại vẫn là không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ chết ở vạn tướng quân trong tay. Chỉ thấy vạn tướng quân đã đem kia khẩu súng đặt ở trong tay, lực đạo phá lệ mềm nhẹ, thoạt nhìn thập phần quý trọng, đã từng ở trên chiến trường như là địa ngục sứ giả giống nhau. Thương a, hiện tại chỉ là cầm ở trong tay, khiến cho ta có điểm phát run, cùng vừa mới nhìn ngài lão bản khi cái loại này lạnh băng ánh mắt bất đồng. Hiện tại, vạn tướng quân ánh mắt thập phần nghiêm túc, thậm chí có thể nói thượng là thành kính, thật là buồn cười. Ai có thể nghĩ đến này ngài lão bản cư nhiên đem bọn họ hải cách đặc quốc hy vọng cuối cùng đều chắp tay đưa cho chúng ta. Vạn tướng quân có chút khinh thường nói, đúng vậy, thật là một cái tên ngu xuẩn, cư nhiên còn nói dùng một cái biệt thự muốn hối lộ tướng quân. Ở vạn tướng quân phía sau, có một người nói, chờ đến đem hải cách đặc quốc tấn công xuống dưới, đừng nói là một căn biệt thự, ngay cả toàn bộ quốc gia đều là chúng ta, cũng chỉ có hải cách đặc quốc như vậy quốc gia mới có thể dưỡng ra như vậy xuẩn người đến đây đi. đừng lại rong dài. Đem Vĩnh Hằng công ty sở hữu tư liệu đều nắm giữ ở chúng ta trong tay. Hiện tại chúng ta thời gian không nhiều lắm, sách, thật không kính, vốn tưởng rằng còn có thể lộng tới cái gì thú vị đồ vật đâu. Nguyên lai chỉ là đơn thuần đem vô mặt tướng quân vũ khí thay đổi cái thân xác a, những người đó dễ như trở bàn tay mà liền đem ngài lão bản khổ tâm kinh doanh nhiều năm công ty cấp chia cắt hầu như không còn, bọn họ khống chế toàn bộ Vĩnh Hằng công ty. Đã từng ở ngài lão bản trong lòng thiên hạ vô địch Vĩnh Hằng công ty, ở bọn họ trong miệng giống như là một cái không phải rất muốn, rồi lại không thể không muốn đồ vật. Ngài lão bản trong ánh mắt kia ti cuối cùng quang mang cũng chậm rãi ảm đạm đi xuống. Nguyên lai là như thế này sao? Nguyên lai áo lai đế quốc cho tới nay coi trọng chính là vô mặt thiết kế vài thứ kia sao? Kia hắn Vĩnh Hằng công ty cho tới nay lại coi như cái gì? Chẳng qua là vô mặt thiết kế ra tới một khẩu súng mà thôi. Hắn sao có thể bởi vì loại này buồn cười lý do mà chết? Ở cái kia vạn tướng quân trong mắt, hắn chẳng lẽ liền một phen vô mặt thiết kế ra tới thương đều so ra kém sao? Nhưng mà, vô luận ngài lão bản trong lòng lại như thế nào kêu gọi, hắn trong cổ họng đều chỉ có thể phát ra bị huyết tạp trụ khí quản thanh âm, ở ngài lão bản chết đi. Cuối cùng một đoạn thời gian, hắn tựa hồ minh bạch rất nhiều chuyện, lại tựa hồ cái gì đều không có minh bạch, đương hắn trong ánh mắt cuối cùng quang biến mất khi. Thật lâu trước kia nào đó thanh âm lại từ hắn bên tai vang lên, người sẽ hối hận, vô mặt. Người thật là buồn cười, ta sao có thể sẽ hối hận? Hiện giờ, ngài lão bản bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự hối hận, nếu lúc trước không có như vậy nhằm vào vô mặt, nếu lúc trước không có trăm phương nghìn kế ý đồ giết vô mặt, kia hiện giờ, có phải hay không liền không cần rơi xuống kết cục này? Mà hiện tại, ngài lão bản cũng rốt cuộc minh bạch chính mình cho tới nay ở áo lai đế quốc những người đó trong mắt, đến tột cùng là một cái dạng gì người, là một cái không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng rác. Rời a. Chương 290 là cảm tình dĩ ở Trúc Huyền Nguyệt từ truyện tranh thượng nhìn đến ngài lão bản chết hình ảnh phía trước, nàng gần nhất sốt ruột một sự kiện ở chỗ Sở Đức gia hỏa này có điểm quá phiền nhân làm Trúc Huyền Nguyệt có mấy lần tưởng không mang đỉnh đầu những cái đó camera nhìn chăm chú, trực tiếp một quyền đánh vào hắn trên mặt. Hết chương.